Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, ngươi vẫn là gọi ta tiền bối a. Chương 269, ngươi vẫn là gọi ta tiền bối a. Trong sơn cốc, Bạch Dạ cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên thân nguyền rùa đã khống chế không nổi, tu vi của hắn lung lay sắp đổ. Đột nhiên một kiện pháp bảo bay tới, hóa thành một vệt ánh sáng che lại thân thể của hắn. Thất bại đi, ta sớm nói với ngươi, muốn trở thành thủ tịch không có đơn giản như vậy. Một thiếu nữ từ đằng xa đi tới, chính là thủ tịch vị thứ 5, Diệp Nhã Tình. Theo lý thuyết lần này là ta xuất thủ kiểm nghiệm, vì tránh hiểm nghi mới khiến cho vị thứ 6 Vi Tư sư muội động thủ. Nàng động thủ khá lịch sự. Đổi lại 5 vị trí đầu ngươi thương cũng không chỉ những thứ này. Diệp Nhã Tình đem Bạch Dạ nâng đỡ, sau đó thở dài một tiếng. Ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ đi. Đa tạ sư tỷ. Bất quá ta cũng không lo ngại. Thất bại liền thất bại, ta tiếp nhận nổi. Chỉ là có chuyện ta cần phải đi nghiệm chứng một chút. Bạch Dạ nói khẽ. Chuyện gì? Diệp Nhã Tình hiếu kỳ. Là chuyện riêng của ta. Bạch Dạ thanh âm bình thản, tựa hồ thất bại với hắn mà nói cũng đã quen thuộc. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, đối với hắn hạ nguyền rùa đến cùng phải hay không đoạn tình nhai đệ tử. Chờ ngươi thương thế tốt lại nói. Diệp Nhã Tình nói. Bạch Dạ gật đầu. Hiện tại hắn xác thực không thích hợp hành động. Lại 2-3 tháng đi, thương thế hẳn là có thể tốt. Vận khí tốt tu vi giữ được, vận khí không tốt lại tu luyện chính là. Thủ tịch khiêu chiến thất bại, không chỉ có không có người trở thành thủ tịch, ngược lại để ban đầu thủ tịch không có. Bởi vì không có Man Long, những người khác cũng kích động lên đến. Chỉ cần 3 năm sau trở thành thủ tịch, như vậy chỉ ít có thời gian 10 mấy năm cuộc sống an ổn. Chờ Man Long khôi phục tư cách khiêu chiến, như vậy tất nhiên sẽ khởi xướng khiêu chiến. Khi đó y nguyên không người là Man Long đối thủ. Theo Bạch Dạ cùng Man Long chuyện này, Giang Hạo Minh Bạch thủ tịch cũng là có thể mua được. Bọn hắn cũng thiếu đồ vật, chỉ là loại sự tình này đối với song phương tựa hồ cũng không tốt. Bạch Dạ lạc bại, Man Long bị trừng phạt. Trong lúc nhất thời chỉ có thủ tịch vị trí thứ 9 trở thành lớn nhất bên thắng. Ta nhớ được lần trước cùng cảnh giới chi chiến, sư đệ là thứ nhất a. Trên đường Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Khi đó chỉ là các mạch phái ra 2 người. Giang Hạo đơn giản giải thích nói. Khi đó hắn xác thực được thứ nhất. Theo lý thuyết 3 năm sau cũng hẳn là. Nhưng là gần 2 năm. Hắn định đem tu vi đổi thành trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó nếu như còn cầm thứ nhất, cũng có chút khoa trương. Bất quá có thể xem tình huống mà định ra. Cần thứ nhất liền không thay đổi, không cần liền có thể đổi. Liễu sư huynh đâu? Giang Hạo hỏi. Ta hẳn là có nhiệm vụ mang theo. Liễu Tinh Thần cười lắc đầu. Là không đủ nhàm chán. Giang Hạo có suy đoán. Từ sư đệ đánh giết Vân Nhược sư muội đi qua 5-6 năm đi. Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, nhớ thương sư đệ người thật giống như dần dần biến ít. Trước đó Thiên Hoan các còn cừu thị sư đệ, hiện tại giống như đều không có gì thanh âm. Bất quá Thiên Hoan các vị kia từ đầu đến cuối nhớ kỹ sư đệ. Mị thể so dự đoán khó tìm, đến nay cũng không có cái chính xác kết quả. Liễu Tinh Thần nói. Thiên Hoan các vị kia. Giang Hạo nhớ tới vô pháp vô thiên tháp hạ người kia. Chỉ là nhìn một chút liền cảm giác áp lực to lớn. Bất quá đối phương lại tước đoạt hắn 3 năm tài nguyên. 3 năm này bản thân qua chỉ cần không phải quá tốt, cũng không đến mức bị nhớ thương. Không rời đi tông môn thuận tiện, lại hàn huyên một chút, Giang Hạo liền dự định trở về. Chỉ là trở về trước, hắn dám định hạ Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Bởi vì tiến vào quặng mỏ huyết trì, bị trong ao huyết ma để mắt tới, giấu tại trong máu, chính tiến hành thôn phệ đoạt xá. Chân long tàn hồn cùng đại vu tàn hồn chính âm thầm vì đó mở đường, để huyết ma tìm hiểu địch tình. Chờ mong thật lâu hắn chính nhìn xem huyết ma đoạt xá. Chỉ là tiến độ còn chưa đủ nhanh, để hắn có chút thất vọng. Mấy lần giao lưu, hắn càng phát giác ngươi không đơn giản, đối ngươi hứng thú càng thêm lớn. Chờ mong ngươi lần tiếp theo gây chút chuyện ra. Giang Hạo, cáo biệt Liễu Tinh Thần. Hắn một mặt im lặng, lại tới một cái. Lần này là ma, chân long, đại vu, ma tộc. Theo mặt ngoài nhìn, đây cũng là ba vị viễn cổ đại năng. Nhưng là trước hai cái đều không có chiếm được một tia tốt. Lần này huyết ma hẳn là cũng sẽ như thế. Chờ hắn cũng bị cắn một cái. Chính là tam cự đầu gặp mặt thời gian. Khi đó cũng là ba vị liên thủ phản kháng thời điểm. Chỉ là lại cắn một cái. Liễu Tinh Thần liền muốn tiến vào nguyên thần trung kỳ. Những người này địch nhân lại mạnh một phần. Cuối cùng ai thắng ai thua cũng khó có thể đoán trước. Chỉ là nguy hiểm như thế đoạt xá. Liễu Tinh Thần thật một điểm không lo lắng sao? Giang Hạo tưởng tượng một chút. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không lưu dư lực đả kích những này tàn hồn. Để bọn hắn hoàn toàn tán loạn. Lấy cam đoan tự thân an toàn. Giang Hạo rất là tò mò. Liễu Tinh Thần tại Hạo Thiên Tông là cái gì trình độ? Bất quá có thể được xưng là mạnh nhất tiên môn. Đệ tử chất lượng cũng hẳn là cao nhất. Nếu như cũng có thủ tịch đệ tử, không biết đối so Thiên Âm Tông sẽ mạnh bao nhiêu. Trở lại linh dược viên, bên trong bọt khí liền lao qua. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một linh kiếm cộng một theo bọt khí dung nhập. Hắn y nguyên có thể cảm giác tinh thần cùng lực lượng được tăng lên. Chỉ là vừa mới tới, liền thấy Diệu Thính Liên sư tỷ mang theo hai người tiến đến. Một nam một nữ, người mặc màu đen phục sức, trên thân khí tức đều dị thường mạnh. Nam là cái gã đại hán đầu trọc, nguyên thần trung kỳ, nữ băng lãnh cao ngạo, như là một đóa băng hoa, nguyên thần sơ kỳ, trên người bọn họ khí tức. Giang Hạo tại Trang Vu Chân Thi Tâm gặp qua tương tự. Thi thần tông người. Giang Hạo một chút liền nhớ lại Liễu Tinh Thần. Thi thần tông người muốn hợp tác với chúng ta. Bây giờ xem ra là thật. Bất quá hai người kia biểu hiện ra chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Sư đệ, Diệu Thính Liên đi tới. Giới thiệu nói, hai vị này là Bắc Bộ Đại Tông môn đệ tử. Muốn đến xem chúng ta linh dược viên. Cùng trồng thi thần hoa địa phương. Bởi vì các vị sư huynh sư tỷ đều không rảnh. Sư phụ nói để ngươi trước cho bọn hắn giới thiệu. Ta còn muốn cùng một số người giao lưu thi thần hoa. Liền xin lỗi không tiếp được. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo liền thấy Diệu sư tỷ rời đi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bản thân một cái trúc cơ hậu kỳ. Mang theo hai cái nguyên thần. Cho dù là bọn họ thật là kim đan. Làm như vậy cũng có chút thất lễ. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo khách khí nói. Vãn bối Giang Hạo, có nhu cầu gì có thể nói. Tiền bối không đến mức. Chúng ta đạo hữu lẫn nhau thấy tiện tốt. Ta gọi Cố Thành, bên cạnh là sư muội ta Phương Cẩm. Gã đại hán đầu chọc Cố Thành chậm rãi mở miệng. Vậy ta liền cả gan kêu một tiếng Cố đạo hữu. Phương tiên tử, Giang Hạo khiêm tốn nói. Một cái trúc cơ trông coi linh dược viên. Người đối linh dược hiểu rõ rất nhiều sao? Phương Cẩm lạnh giọng hỏi. Một chút xíu, Giang Hạo nhẹ nói, về sau Giang Hạo dẫn bọn hắn quan sát linh dược viên. Từng cái địa phương đều nhìn một điểm, trên đường đi Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bọn hắn. Không có ngoài ý muốn, hai người trong mắt đều mang một tia khinh thường. Nơi này đối bọn hắn mà nói, phảng phất chỉ là nông thôn đất hoang. Cứ như vậy, Phương Cẩm hỏi, Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Để tiên tử bị chê cười, ngươi vẫn là gọi ta tiền bối đi. Phương Cẩm bình thản nói. Hết chương.